Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 429, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn Như là cảm ứng được Mộ Dung Thu Vũ đối việc này chấp nhất thái độ, quay đầu trực tiếp đón nhận nàng tò mò ánh mắt sáng quắc nhìn nàng cười sùng nịch. Mộ Dung Thu Vũ bị hắn nóng rát ánh mắt nhìn chằm chằm, ngực hít thở không thông, cảm nhảy lên cao, dứt khoát gục đầu xuống không xem. Há Lê Tiễn thấy nàng như vậy biệt nữ rối rắm bộ dáng, khóe môi nhấc lên một mạt ác liệt ý cười. Hắn chuyển mục nhìn về phía bàn đối diện Quý Quảng, mắt thấy đối phương hướng hắn nháy mắt ra dấu, liền khẽ gật đầu. Chỉ nghe hắn cao giọng nói, lời này ở Thu Vũ trước mặt nói, chẳng phải khiến nàng hiểu lầm. Những cái đó nữ nhân, các tư này chức hoặc ca cơ vũ cơ, hoặc cầm sư nhạc sư, như thế nào liền thành ta oanh oanh yên yến. Mộ Dung Thu Vũ ngực trầm xuống, Lê Tiễn đây là không thừa nhận tàng kiều nạp Mỹ, cũng không tính toán đem những cái đó nữ nhân đưa ra cung. Xem ra, hắn đối những cái đó nữ nhân quả nhiên có gây rối chi tâm. Trương Minh Dương nghe được Lê Tiễn nói như vậy, sắc mặt ẩn có không vui. Thất gia Thu Vũ hiện giờ không thể so vãng tích. Ngươi như vậy, sợ nàng sẽ hiểu lầm. Nghe vậy, Lê Tiễn cười tủm tỉm nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Đúng không, Thu Vũ thật sự sẽ hiểu lầm. Mộ Dung Thu Vũ như thế nào thừa nhận? Sẽ không, nàng đáp lại sảng khoái tựa hồ thật không thèm để ý bộ dáng. Lê Tiễn thực vui mừng nhìn về phía Trương Minh Dương, một bộ đối phương xen vào việc người khác biểu tình. Trương Minh Dương nhíu nhíu mày, thấp giọng bác nói. Liền sợ Thu Vũ trong lòng không thoải mái, ngoài miệng lại cũng không chịu nói. Không có, Trương tướng quân ngươi suy nghĩ nhiều. Mộ Dung Thu Vũ vội vàng tỏ thái độ chính mình quan điểm. Về Lê Tiễn những cái đó cái gọi là oanh oanh yên yến cuối cùng liền tại đây đốn ra yến chung không giải quyết được gì. Nửa đêm, mọi người ôm hài tử lung lay tương đỡ rời đi. Lê Tiễn mê rượu, yêu nghiệt tuấn nhan thượng nhiễm say rượu sau ửng hồng sắc. Hắn ngồi ở mép giường, dựa giường vách tường đối Mộ Dung Thu Vũ câu môi ngây ngô cười, xem Mộ Dung Thu Vũ ngực nhảy dựng nhảy dựng. Nam sắc hoặc nhân, đại để hình dung đó là Quý Quảng như vậy tuấn mỹ vô song nam nhân đâu. Thu Vũ, ngươi thật là đẹp mắt. Lê Tiễn nháy mắt say lờ đờ, đối Mộ Dung Thu Vũ tán thưởng ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng vừa kéo, cảm thấy này nam nhân giải khởi rối thật là đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Chớ nói nàng không coi là tuyệt thế mỹ nữ, như vậy khác có tuyệt thế mỹ nữ đứng ở chỗ này, sợ là cùng Lê Tiễn một so cũng muốn kém cỏi. Thu Vũ, Thu Vũ, Lê Tiễn duỗi tay ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ eo thon, đem vùi đầu ở nàng trong lòng ngực từng tiếng gọi nàng tên, giống cái dính người hài tử. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng than nhẹ khí, đôi tay nhịn không được ở Lê Tiễn trên đầu xoa xoa. Nàng không biết chính mình nên lấy Lê Tiễn làm thế nào mới tốt. Tháng 5 mồng 6, cải trang tư tuần trở về Lê Tiễn lần đầu vào chiều sớm. Cùng hắn cùng nhau đi vào Kim Loan đại điện cao tòa phía trên, là một thân kim sắc phượng bào Mộ Dung Thu Vũ. Trước đây, Lê Tiễn đem hoàng hậu Mộ Dung Thu Vũ mang về trong cung tin tức liền lan truyền nhanh chóng, truyền khắp đế đô phố lớn ngõ nhỏ tiểu lầu trà trang. Hôm nay sáng sớm, Lê Tiễn càng là hạ lệnh chiêu cáo thiên hạ. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Thu Vũ sống lại, hoa lệ trở về tin tức chấn kinh rồi toàn bộ đế đô. Mọi người hoài nghi, không dám tin tưởng, các loại rối rắm cảm xúc đan chéo ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ này khắc này, văn võ bá quan cho dù lòng có hoài nghi, đang xem đến cùng Lê Tiễn cùng nhau xuất hiện ở Kim Loan đại điện thượng nữ tử sau, cũng nháy mắt đánh mất sở hữu hoài nghi cùng băn khoăn. Kia thân xuyên hỏa phượng kim bào lãnh ngạo nữ tử, giơ tay nhấc chân gian, ung dung hoa lệ quý khí bức người. Nàng mặt vô biểu tình nhìn xuống mọi người, hai tròng mắt phiếm thanh lãnh khiếp người quang mang. Lệnh người, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Như vậy không nói một lời gian là có thể vô hình chung cho người ta gây áp lực nữ tử, trừ bỏ đã từng danh chấn thiên hạ Mộ Dung Thu Vũ, còn có ai có thể làm được. Mộ Dung Thu Vũ, nàng sáng tạo quá nhiều truyền kỳ. Nàng là Tây Lê đệ nhất nữ tướng quân vương, là Bắc Chu đệ nhất vị nữ hoàng đế, là Tứ Quốc thống nhất sau tọa chấn Tây Bắc Đại Lục trong hoàng cung đệ nhất hoàng hậu. Nàng cùng hoàng đế Lê Tiễn nắm tay đồng tiến, chế tạo thịnh thế truyền kỳ. Bởi vì nàng, Tây Bắc Đại Lục nữ tử thân phận sậu khởi cùng nam tử bình đẳng. Bởi vì nàng, Tây Bắc Đại Lục có tài chi nữ đều có thể vào triều làm quan. Nàng đại biểu chẳng những là một cái thân cư địa vị cao hoàng hậu, vẫn là một cái lệnh khắp thiên hạ nữ tử tăng lên tự tin truyền kỳ. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm. An Đức Lộc mắt thấy một đám văn võ bá quan trinh lăng không phản ứng, liền gân cổ lên hô to một tiếng. Nhất thời, văn võ bá quan, cả trai lẫn gái sôi nổi hành triều lễ, hô to hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế. Trẫm cùng hoàng hậu, phu thê nhất thể, nếu trẫm vạn tuế, há có hoàng hậu thiên tuế đạo lý. Lê Tiễn Thanh lãnh mở miệng, sửa đúng ra tiếng. Trước kia hắn chưa từng để ý quá này đó, chính là từ Mộ Dung Thu Vũ phát sinh ngoài ý muốn lúc sau, hắn liền bắt đầu để ý lên. Từ tâm nghĩ, bọn họ là phu thê, là thân phận bình đẳng đế hậu. Chính là, hắn là vạn tuế, nàng lại là thiên tuế, không có nàng, hắn tồn tại nhiều tịch mịch thống khổ ai biết được. Văn võ bá quan nhóm nghe được Lê Tiễn này phiên lời nói, kinh sắc mặt đột biến, một đám trừng mắt hai mắt hoảng loạn nhìn về phía Lê Tiễn ngốc. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu vạn tuế, vạn vạn tuế. Một mảnh quỷ dị trầm tĩnh bên trong, thái phó Lăng Tiêu Tiêu dẫn đầu hô lên Lê Tiễn tiếng lòng. Lê Tiễn vừa lòng gợi lên khóe môi cười. Hắn không cầu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nhưng cầu ông trời hậu đãi, làm hắn cùng Mộ Dung Thu Vũ bạch đầu giai lão. Có Lăng Tiêu Tiêu gan lớn đi đầu, đông đảo thần tử mắt thấy Lê Tiễn cười vui mừng, tất nhiên là sôi nổi noi theo, hô to hoàng thượng vạn tuế cùng hoàng hậu vạn tuế lời như vậy. Lê Tiễn lôi kéo Mộ Dung Thu Vũ ngồi xuống ở long ỷ phía trên, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng tích tụ. Chỉ cảm thấy Lê Tiễn như vậy cao điệu làm thần tử nhóm chứng kiến hắn đối nàng sủng, lệnh nàng trong lòng lơ mơ thực. Không yên ổn, bên kia đông đảo thần tử nhóm nhìn đến Lê Tiễn đối Mộ Dung Thu Vũ cực hạn sủng ái, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, suýt nữa hoảng mù bọn họ một đám đôi mắt. Khiếp sợ gian, nghe được Lê Tiễn dương giọng nói, hoàng hậu bình an trở về việc nói vậy các vị sớm đã biết được. Ông trời quyến luyến, có thể làm chấm cùng hoàng hậu có thể tái tục tiền duyên. Chấm cảm ơn trời xanh quyết định tích phúc với bách tính. Hắn lưu loát nói rất nhiều, một bộ phận là ở cảm ơn trời xanh đem Mộ Dung Thu Vũ hoàn hảo đưa về đến hắn bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khác bộ phận là quyết định vĩnh cửu tính giảm miễn dân chúng thổ địa thuế má cùng thuế đầu người. Văn võ bá quan cao giọng tán dương đế hậu nhân đức tài đức sáng suốt khen tặng thanh không dứt bên tai. Lê Tiễn sắc mặt căng thẳng, lại bắt đầu đem Chiêu Dương Thành phát sinh sự tình công bố với chúng, cũng đem xử trí kết quả cùng mới nhất ngăn chặn tham quan ô lại chính sách hạ đặt ra tới. Trong lúc nhất thời, trong triều đình có người vui mừng có người yêu. Lê Tiễn đem mọi người tư thái thu hết đáy mắt biết chính mình kinh sợ tác dụng đã khởi tới rồi. Cuối cùng, hắn tuyên bố tháng 5 ngày 8 ở Phúc Lộc Điện mở tiệc ăn mừng Hoàng hậu Mộ Dung Thu Vũ hoa lệ trở về. Hạ lâm chiều sau, Lê Tiễn nắm Mộ Dung Thu Vũ tay hướng đế hậu tẩm cung đi đến. Không vui, Lê Tiễn nhướng mày, nhìn sắc mặt âm trầm Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ lay động đầu. Không có, chỉ là không quá thích ứng. Lê Tiễn, ân, thanh ôn nhu trấn an nói. Chậm rãi, ngươi sẽ thích ứng. Hắn gắt gao kéo tay nàng, trên mặt là sùng nịch cười. Mộ Dung Thu Vũ không biết Lê Tiễn đối nhiều ít cái nữ nhân như vậy cười quá chỉ là ngẫm lại, liền rất không vui. Hôm nay, mang ngươi đi cái hảo địa phương. Lê Tiễn cong khóe môi, một bộ thần bí hề hề biểu tình. Mộ Dung Thu Vũ ninh chặt mày tưởng mở miệng dò hỏi, rốt cuộc là từ bỏ, chỉ tùy ý Lê Tiễn nắm tay nàng, cùng hắn sóng vai mà đi. Hai người một đường đi đến trại nuôi ngựa Tiểu Bạch xa xa mà nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ, lập tức mừng rỡ chạy vội lại đây. Mộ Dung Thu Vũ hậm hực tâm tình, đang xem đến tư thế oai hùng ào ào Tiểu Bạch sau tiêu tán rất nhiều. Tiểu Bạch, nàng nhẹ giọng gọi Tiểu Bạch tên, khóe môi nhấc lên nhàn nhạt ý cười. Tiểu Bạch dính người hướng Mộ Dung Thu Vũ trước ngực cùng, bị Lê Tiễn phẫn nộ đẩy ra. Sắc mã, lại không biết tốt xấu, liền băm hạ ngươi đầu ngựa hầm canh uống. Lê Tiễn uy hiếp đe dọa ra tiếng. Tiểu Bạch rõ ràng sắt run lên một chút không dám lại hướng Mộ Dung Thu Vũ trước ngực cùng tới cùng đi. Mộ Dung Thu Vũ một bên vuốt Tiểu Bạch đầu, một bên hướng Lê Tiễn trợn trắng mắt. Cho ngươi tiền đồ cùng một con ngựa cũng có thể đấu võ mồm. Lê Tiễn trong lòng mềm nhũn thấu tiến lên hôn hôn Mộ Dung Thu Vũ. Thực hoài niệm ngươi nói như vậy lời nói ngữ khí. Trước kia ta cùng với Tiểu Bạch đánh nhau, ngươi cũng như vậy thiên vị nó. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn đề cập quá vãng, trên mặt cương một chút. Lê Tiễn nhìn ra nàng sắc mặt cứng đờ tách ra đề tài thúc giục nói. Mau chút lên ngựa chúng ta muốn xuất phát. Mộ Dung Thu Vũ nghe nói lời này, đáy mắt lộ ra tò mò chi sắc. Ngươi muốn ở trong cung, dắt ngựa đi rong, cái này khả năng tính tựa hồ rất nhỏ a. Lê Tiễn nhéo nhéo Mộ Dung Thu Vũ cay mũi, phủ nhận. Đồ ngốc ngẫm lại cũng không có khả năng a, ta là muốn mang ngươi ra cung ngắm phong cảnh. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới Lê Tiễn sẽ đưa ra mang nàng ra cung ngắm phong cảnh. Lên ngựa đi, Lê Tiễn đem Mộ Dung Thu Vũ trên mặt vui mừng xem ở trong mắt cười vỗ vỗ Tiểu Bạch thúc giục ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ, ân, thanh, xoay người lưu loát lên ngựa, Lê Tiễn theo sát sau đó, cũng xoay người lên ngựa bối, một đôi tay. gắt gao ôm chặt Mộ Dung Thu Vũ eo thon, hàm dưới không biết là cố ý vẫn là vô tình gác ở nàng sau vai. Ngươi, Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn này thân mật thư thái rảo đến trong lòng một đoàn loạn nhảy. Lại cứ, Lê Tiễn còn thực cố ý ở nàng bên tai thổi khí cười hỏi. Ân, ta làm sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ biết, Lê Tiễn chính là cố ý kia ấm áp hơi thở phun ở nàng nhĩ sau, ngứa, giống tiểu miêu cái đôi liêu quá dường như. Ngươi như thế nào, không nói, Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ không hé răng bộ dáng, cố nén ý cười hôn lên nàng thủy tai nhi. Trước kia Mộ Dung Thu Vũ, nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy bị động. Bất quá, bất luận nàng là bộ dáng gì, hắn đều thích khẩn. Mộ Dung Thu Vũ xúc cổ, gương mặt hồng lấy máu, ngực cũng không cốt khí nhảy cái không ngừng. Nàng âm thầm cắn răng, quyết định cấp Lê Tiễn tên hỗn đản này một cái hung hăng giáo huấn. Hạ quyết tâm sau, nàng đột nhiên xả một phen tiểu bạch thật dài tông mao, hai chân hướng bụng ngựa một kẹp, lạnh giọng quát. Giá, tiểu bạch tuân lệnh, đột nhiên như rời cung mũi tên xông ra ngoài. Lê Tiễn tuy vô phòng bị nhưng là phản ứng lại rất mau. Hắn ở trước tiên ý thức được Mộ Dung Thu Vũ cố ý vì này sau, liền tư tâm quyết định tương kế tựu kế. À, chỉ nghe hắn kinh hô một tiếng, đôi tay gắt gao đem Mộ Dung Thu Vũ ôm lấy, cả người kín không kẽ hở dán ở Mộ Dung Thu Vũ sau lưng. Mộ Dung Thu Vũ, này không khoa học, nàng như vậy cố ý, vì cái gì Lê Tiễn không bị ném xuống mã, ngược lại đem nàng ôm càng khẩn. Đây là vác đá nện vào chân mình hiện thực vẽ hình người sao? Trong lòng tích tụ, Mộ Dung Thu Vũ nghiến răng nghiến lợi trách cứ nói. Lê Tiễn, ngươi dám không dám đem ta ôm đến càng khẩn một chút. Dám, Lê Tiễn ứng rất thống khoái, lập tức đem Mộ Dung Thu Vũ ôm đến càng chặt chẽ. Mộ Dung Thu Vũ kịch khụ ra tiếng, khí dạ dày đau. Ngươi tưởng đem ta lạc chết cứ việc nói thẳng a, hỗn đản. Nàng phía trước nhất định là đầu óc ra vấn đề, mới có thể cảm thấy cùng Lê Tiễn ra cung ngắm phong cảnh là một kiện tốt đẹp sự tình. PS, ban ngày ra cửa làm việc càng chậm xin lỗi, cách chương.